Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Chờ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ, được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Và buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 4 của bộ truyện Lỡ Tình Trái Ngang đến từ tác giả Dương Cầm. Quý vị thân mến, bởi vì lời hứa tìm lại nhau năm xưa, mà giờ đây thì Diều Đình đã lăn lộn nơi xứ người để tìm kiếm người đàn ông của mình. Cô đã trở thành một nữ bác sĩ xinh đẹp và tài giỏi. Trong khi đó thì Trí Thành giờ đây đã trở thành một đặc vụ của FBI. Với con mắt tinh tường của mình thì ngay từ lần đầu gặp gỡ, Trí Thành đã có cảm giác đây chính là cô gái mà anh luôn tìm kiếm. Vậy thì liệu rằng ở tập truyện này hai người họ có nhận ra nhau và quay về bên nhau hay không? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 4 bộ truyện Lừa Tình Trái Ngang, tác giả Dương Cầm qua phần diễn đọc của anh Sa. Nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của người bên cạnh, Diệu Đình giải thích. Nói thật là không hiểu vì sao khi gặp anh thì tôi lại có cảm giác rất thân thuộc. Có lúc thì tôi đang nghĩ anh chính là anh ấy, nhưng mà rồi lại xua đi, bởi vì anh ấy không thể nào cao lớn như anh được. Hơn nữa thì anh ấy nhìn hiền hơn chứ không lạnh lùng nghiêm nghị như anh đâu. Chí Thành nghe xong thì cảm thấy xao động, chân tay thừa thãi lúng túng. Đình này, anh là... Diệu Đình quay sang nhìn Chí Thành, khiến cho anh bỏ lửng câu nói. Đôi mắt sáng cứ lấp lánh như sao xa của Diệu Đình, cứ nhìn làm cho anh cảm thấy mất bình tĩnh. Anh với tay kéo Diệu Đình đứng vào trong lòng của mình. Diệu Đình thì đơ cả người, đứng im trong lòng của người đàn ông này mà cảm giác thật ấm áp, thân quen. Anh làm sao vậy? Giờ phút này thì Chí Thành lại đưa tay rồi khẽ vuốt tóc của Diệu Đình, kéo cô sát hơn vào lòng của mình. Anh nói: Đình à, là anh đây. Xin lỗi bởi vì đã không về tìm em, mà để cho em đi tìm anh vất vả như vậy. Giọng nói của Chí Thành trở nên xúc động. Anh cứ ôm chặt lấy Diệu Đình vào lòng rồi nói tiếp: Anh xin lỗi, là anh đây. Anh là Chí Thành đây. Diệu Đình thoáng giật mình, giọng nói cũng trở nên xúc động. Anh đang đùa tôi sao? Cô lập tức đẩy anh ra, ngước đôi mắt có nước nhìn người trước mặt. Ánh mắt của anh trở nên hiền lành. Đôi mắt này thì đúng là của anh rồi, nhưng mà vì sao cả tuần qua chăm sóc cho anh nhưng mà cô lại không nhận ra? Là anh thật sao? Chí Thành gật đầu, nắm hai vai của Diệu Đình, ánh nhìn âu yếm. Anh đã nhận ra em sau khi anh đưa đồng đội vào đây, nhưng mà khi nhìn thấy vết bớt thì mới dám khẳng định là em. Xin lỗi, bởi vì đã không nói với em sớm hơn. Vừa nghe xong thì Diệu Đình sang tay chủ động ôm lấy Chí Thành, rồi sau đó bật khóc nức nở. Cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi. Nhưng mà tại sao anh lại đi mất hút như vậy? Anh có biết là em nhớ anh đến thế nào không? Anh xin lỗi. Nếu như có thời gian, anh sẽ giải thích tất cả. Anh vẫn nhớ lời hứa. Vậy mà em đã tìm thấy anh trước rồi. Diệu Đình gật đầu, rời khỏi người của anh, bàn tay chạm lên khuôn mặt. Sao anh thay đổi nhiều quá vậy? Cuộc sống của anh vất vả lắm sao? Nhưng mà sao anh cao hơn em nhiều thế? Không đâu, anh sống rất tốt. Chẳng qua là em nhỏ hơn nên mới thấy anh cao như vậy thôi. Như thế này thì sẽ bảo vệ được em mà, có phải không? Chí Thành kéo Diệu Đình lại giường ngồi. Anh nắm lấy tay của cô rồi mỉm cười nói: Dạo này thì chú Đức và cô thế nào rồi? Em sang đây ở và làm việc như thế này thì có nhớ nhà không thế? Ba và dì của em sống rất tốt. Em trai em cũng đã 12 tuổi rồi, Nó cũng ngoan và học giỏi giống như anh vậy. Ba đồng ý cho em sang tìm anh, nhưng mà mỗi năm về nhà 2 lần. Tháng sau đến Hàn em về đấy. Anh có về thăm mọi người không? Anh sẽ sắp xếp. Công việc của anh thì không thể nói trước được. Thật ra thì anh đã có kế hoạch trở về từ lâu, nhưng không được. Anh kể cho em nghe cuộc sống của anh sau khi sang Mỹ đi. Chúng ta nói chuyện này sau được không? Nói anh nghe. Em có bạn trai chưa vậy? Diệu Đình bày ra vẻ mặt tội nghiệp đáp. Em ế rồi đây. Công việc như thế này thì ai mà dám yêu em đây. Hơn nữa em sang đây, mục đích của em là tìm anh mà. Thế thì để anh giới thiệu cho em nhé. Em thấy đấy, đồng đội của anh toàn làm người rất được có phải không? Lúc này thì Diệu Đình giận dỗi, buông tay của anh ra, xuống khỏi giường. Thôi, em về đây. Anh nghỉ ngơi đi. Sáng mai thì em quay lại em ký giấy tờ cho anh ra viện. Chắc là cô bạn gái của anh sẽ đến đón sớm đấy. Nhìn sáng vẻ dần dối của Diệu Đình, Chế Thành bất chợt có cảm giác những ngày xưa cũ lại ùa về. Cứ mỗi lần không hài lòng thì Diệu Đình lại vung văng bỏ đi. Mà nếu như anh không kịp thời làm hòa thì sẽ giận cả tháng. Nắm được tay Diệu Đình kéo lại, Chế Thành mỉm cười với các điệp vụ bên ngoài rồi đóng cửa lại, kèm theo chốt cửa. Lisa không phải là bạn gái của anh đâu. Ngày xưa anh hứa khi nào gặp lại em thì mới có bạn gái còn gì nữa. Anh lại thất hứa thôi. Mà em thấy là cô ấy quan tâm anh lắm đấy. Đồng đội của anh thôi. Giữa bọn anh không có tình cảm nam nữ gì đâu. Anh xin thề đấy. Diệu Đình mỉm cười, quay trở lại ghế ngồi xuống. Như vậy là anh chưa có bạn gái thật sao? Thật má. Chế Thành lại gần, đặt tay lên thành ghế, ghé sát đến mặt của Diệu Đình. Bởi vì người anh thích bây giờ mới chịu lớn. Diệu Đình xì mặt ra. Anh thích một đứa trẻ chưa về thành niên sao? Không. Cô ấy đã trưởng thành, nhưng mà trong lòng của anh thì vẫn còn là một cô bé hay khóc nhè, hay làm nũng. Nhưng mà có lẽ bây giờ nên thay đổi rồi. Cô ấy đã lớn, lại còn rất xinh đẹp nữa. Diệu Đình đứng phắt dậy, gạt Chế Thành sang một bên, chạm phải vết thương, thế nên anh nhăn nhó. Ôi, đau quá. Diệu Đình sững người lo lắng, nhìn máu thấm đẫm băng gạc, cô rối rít. Anh lên giường đi. Em chạy đi lấy bông băng xử lý. Thế ai bảo anh không tránh ra? Đọc vụ gì mà phản ứng không nhanh gì cả. Vừa quay người đi, Diệu Đình lại bị kéo lại ôm chặt cứng. Sao mà em vẫn giống như ngày xưa vậy? Anh cứ nghĩ là em đã lớn rồi chứ. Máu đang chảy sẽ khiến cho anh nhiễm trùng đấy. Buông em ra đi. Anh cứ mong nó nhiễm trùng để rồi được ở đây cho em chăm sóc điều trị lâu hơn nữa. Diệu Đình cố gắng thoát ra nhưng mà vẫn bị ôm chặt lại. Anh buông em ra đi. Em hứa là em sẽ không đi đâu đâu. Em chỉ là đi lấy dụng cụ xử lý vết thương cho anh thôi. Hôm nay em sẽ như người nhà ở đây chăm sóc cho anh cả đêm chứ. Không nghe thấy Diệu Đình trả lời, Chế Thành lại càng ôm chặt, mặc kệ cho máu cứ chảy. Em sẽ ở lại mà. Anh buông em ra được rồi đấy. Giờ phút này thì Chế Thành mới yên tâm buông Diệu Đình ra với khuôn mặt đau đớn. Diệu Đình cau nhau nhưng mà vẫn đỡ anh về giường nằm xuống. Thăm khám vết thương cẩn thận, cô mới rời đi lấy dụng cụ y tế. Ra khỏi phòng, một đặc vụ chặn cô lại. Bác sĩ à, có chuyện gì vậy? À, tôi đi lấy bông băng xử lý vết thương của anh ấy, nó vừa bị rách xà. Anh ta vẫn không cho cô đi đến khi có người vào trong kiểm tra Chí Thành rồi mới đứng sang bên. Xin lỗi bác sĩ. Diệu Đình nhanh nhẹn đi ra quầy trường, yêu cầu y tá đưa đồ cho mình. Sau đó thì chậm rãi tháo hết băng ra, kiểm tra lại vết thương một lượt, lau sát trùng xung quanh, cô mới tiếp tục băng bó lại. Khuôn mặt thoáng cau có khi nhìn thấy anh cứ nhìn mình mỉm cười. Anh nên nhẹ nhàng một chút cho miệng vết thương xe lại, nếu không thì lâu khỏi lắm. Đừng cho anh xuất viện được không? Diệu Đành nghe xong thì ngừng công việc lại, ngẩng mặt, liếc xéo anh. Thế nhưng mà Chế Thành thì vẫn bình thản cười. Bây giờ thì em vừa là bác sĩ điều trị, vừa là người nhà. Thế nên anh muốn nằm viện thêm vài ngày nữa. Chứ mà ra viện rồi lại đi làm nhiệm vụ thì lại khó có thời gian bên em. Ừ. Anh lười biếng, trốn nhiệm vụ nhá. Anh có biết là phòng anh nằm chi phí tốn kém lắm không vậy? Thì nhà nước trả mà, anh có trả đâu. Sự bình thản của Chí Thành làm cho Diệu đành bật cười. Anh biết cách làm giảm ngân sách đấy. Dọn lại đồ dùng y tế gọn gàng vào hộp, Diệu đành nhìn Chí Thành nhắc nhở. Em sẽ để anh lại bệnh viện thêm 2 ngày nữa nhé. Vết thương há miệng thế kia về nhà không cẩn thận sẽ bị nhiễm trùng đấy. Thật sao? Diệu đành đứng dậy đi rửa tay bật cười nói. Anh vẫn như ngày xưa nhỉ? Vậy mà lại còn cho em trẻ con cơ đấy. Quay ra thấy anh đành ngồi dậy thì cô lắc đầu. Ấy, không được. Cấm động đậy. Không thì ngày mai em cho anh ra viện ngay. Để cho nhiễm trùng chết đi nhé. Chí Thành than vãn, nhưng mà vẫn nằm im không nhúc nhích. Có em gái làm bác sĩ kể ra cũng không hay chút nào nhỉ. Diệu đành nghe xong thì ngồi xuống ghế, liếc mắt nhìn anh. Cái gì? Em là em gái của anh à? Chúng ta làm gì có quan hệ máu mủ gì đâu. Thì là bạn bè. Dù sao thì chú Đức nhận nuôi anh thì chúng ta gọi là cũng có một chút quan hệ. Làm gì có ai ở trong nhà mà lại là bạn bè chứ? Em chưa từng nhận anh là bạn của em lúc nào cả. Diệu đành đứng dậy, cầm hộp bông băng y tế định rời khỏi phòng. Thế nhưng mà Chí Thành nắm tay lại. Vậy thì làm người yêu anh nhé. Diệu đành tròn xoe mắt, liếc nhìn anh giận dỗi. Đừng có đùa linh tinh. Yêu bao giờ mà lại làm người yêu chứ? Từ ngày còn ở cùng nhà với em, anh đã thích em rồi. Chẳng qua là em cứ ác cảm với anh thôi. Nói dối không ngượng mồm ý. Buông ra đi, cho em đi cất đồ. Chẳng những không buông, Chí Thành lại còn kéo mạnh tay khiến Diệu đành ngã dúi rồi xuống người của anh, rồi lại bị ôm chặt. Không em gái, không bạn bè. Vậy làm người yêu đi được không? Ai yêu anh chứ? Tớ không yêu mà lại nhớ nhung, rồi đi tìm anh bao nhiêu năm qua như vậy. Không yêu mà tim của ai đang đập nhanh thế này nhỉ? Rồi mặt của ai đang đỏ lên thế kia? Anh tỏ tình với các cô gái đều dễ dàng như vậy sao? Làm gì có, chỉ có với em thôi. Dù sao chúng ta cũng quá hiểu nhau rồi, không phải sao? Mà em bắt anh ế hơi lâu, nên bây giờ anh cũng thèm có người yêu rồi đấy. Thật may là có cô bác sĩ xinh đẹp thế này mà vợt lại. Diệu đành ngước mắt nhìn anh, cảm giác khó chịu khi cứ nửa đứng nửa nằm, nhưng mà lại không muốn anh buông tay. Chí Thành mỉm cười bí ẩn, anh hôn nhẹ lên trán của Diệu Đình. Đình à, anh yêu em. Yêu từ rất lâu rồi. Khuôn mặt quá gần nhau, cộng thêm câu nói có phần ngọt ngào khiến cho Diệu Đình đỏ mặt. Đúng là từ lúc gặp lại anh, cô cứ như bị bệnh tim thì phải. Sao mà nó cứ phản chủ rồi đập thình thịch nghe số 11 như vậy chứ? Không nói gì, tức là đồng ý nhé. Chợt bừng tỉnh khi anh đang cúi sát xuống môi mình. Diệu Đành vùng dậy, tay thì luống cuống cầm hộp y tế. Em đi cất đồ rồi sẽ quay lại. Anh có muốn uống sữa không? Không, anh muốn thứ khác. Lúc này thì mặt của Diệu Đành lại càng đỏ hơn nữa. Thế là cô nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Nhưng mà bàn chân thì vẫn cứ dính lấy nhau. Những đặc vụ bên ngoài nhìn cô vội đi xa với khuôn mặt đỏ lừng thì nhìn nhau mỉm cười. Diệu Đình quay trở về phòng của mình mà vẫn chưa có ý định quay lại phòng của Chí Thành, bởi vì tâm trạng vẫn rất hồi hộp, tim thì đập rất nhanh, mặt thì đỏ bừng bừng. Đợi mãi không thấy Diệu Đình quay lại, Chí Thành bước xuống giường, mở cửa ra ngoài. Lúc này thì một đặc vụ lại gần. Tôi thấy trong người khó chịu, cô xuống phòng gọi bác sĩ Đình hộ tôi đi. Sếp làm người ta chạy mất hồn, bây giờ khó chịu sao? Ba người đồng nghiệp nhìn nhau cười, nhưng mà một người cũng nghe theo lệnh mà đi tìm Diệu Đình. Các cậu, cẩn thận cái mồm đấy, đừng có mà nói linh tinh. Hai đặc vụ ra điều gật đầu đồng ý im lặng, nhưng mà vẫn cười tủm tỉm, khiến cho Chí Thành nóng cả mặt. Diệu đành bị gọi đi thì biết là anh chẳng làm sao cả, nhưng mà chắc thấy cô không quay lại nên cho người đi tìm thôi. Anh cứ về bảo anh ấy ngủ đi, tôi còn việc phải làm. Sáng ngày mai ngủ dậy là người sẽ hết khó chịu thôi. Bác sĩ à, Dr. Jones đã làm gì đắc tội với cô sao? Diệu đành giật mình bối rối đứng bật dậy. Không có. Thế thì vì sao bác sĩ lại trốn trong phòng, không lên thăm khám cho bệnh nhân vậy? Không thể nào từ chối, Diệu đành đành đứng dậy nhận lời. Anh về trước đi, tôi đi pha cho anh. À, anh ấy, cốc sữa. Vâng à. Trước khi rời đi thì Diệu đành vẫn còn nhìn thấy nụ cười trên môi đặc vụ ấy, mà tự dưng thầm trách Chí Thành. Bác sĩ Đình, sữa của chị đây hả? Một nữ y tá vào phòng, đặt trước mặt của cô cốc sữa nóng. Chị còn cần gì nữa không à? Vì đặc vụ kia thật đúng là quá đáng. Đã hết giờ làm của bác sĩ thế mà vẫn còn đòi hỏi như vậy. Diệu đành mỉm cười rồi đáp. Anh ấy là người quen của chị. Là người yêu có phải không ạ? Mà em thấy mọi người nói anh ấy đặc biệt để ý đến chị, và lại còn rất hay hỏi khi người khác vào thay băng hộ chị. Đi làm việc đi. Yêu đương gì khi mà công việc ngập lên đến cổ thế này? Nói xong thì Diệu Đành cầm cốc sữa rồi lững thững đi lên phòng của Chí Thành, bởi vì biết là nếu như không lên thì anh lại cho đặc vụ xuống gọi. Ngày mai thì cô sẽ nổi tiếng khắp cả cái bệnh viện này mất. Đi qua các đặc vụ đang ngồi ngoài cửa, họ nhìn cô cười lại càng khiến cho Diệu Đành nóng mặt muốn chạm Chí Thành. Bước vào phòng, đèn thì tắt tối om, tức giận Diệu Đành làm nhảm như tiếng thì thầm trong gió. Đúng thật là ngủ rồi lại còn bảo người ta lên đây. Anh đã ngủ đâu? Chí Thành bất ngờ lù lù xuất hiện phía sau, rồi lại đứng sát bên cạnh khiến cho Diệu Đình tí nữa thì đánh rơi cả cốc sữa. Cũng may mà anh phản ứng nhanh, cầm lấy nó trước khi gây ra tiếng động, rồi lại làm trò cười cho các đặc vụ bên ngoài. Thế em bảo đi cất đồ mà sao lâu quá vậy? Thế anh còn không ngủ đi, gọi em lên làm gì thế? Thế em hứa chăm sóc cho anh mà lại chuồn đi đâu thế? Em không có. Diệu Đình quay mặt lại rồi cái cố thì đã chạm sát mặt của Chí Thành đang cúi xuống. Anh dám quát em à? Hơi thở của Diệu Đình trở nên loạn nhịp, bối rối đành tránh đi, nhưng mà lại bị anh đặt tay lên eo kéo lại gần. Em tìm anh bao nhiêu năm, thế em chẳng phải là nhớ anh sao? Trả lời đi. Em có yêu anh không vậy? Diệu Đình liếc xéo, tay giơ lên thì chợt nhớ ra anh đang bị thương, thế nên rụt tay lại. Như vậy là không rồi. Thế thôi em về nghỉ ngơi đi, kẻo muộn đấy. Xin lỗi, bởi vì anh đã nhầm tưởng. Hóa ra chỉ có anh yêu em thôi. Diệu Đình nhìn vẻ mặt thoáng thất vọng của anh thì lại hơi cuống. Thế là cô kiếng chân lên, hôn lướt qua môi của anh. Không yêu mà em lại mất công đi tìm và chờ đợi anh suốt bao nhiêu năm sao? Ánh mắt của Chí Thành giờ phút này reo vui trở lại. Anh đặt cốc sữa vào tay của Diệu Đình, dùng cả hai tay nâng mặt của cô lên, khuôn mặt tiến sát lại, càng lúc càng gần. Diệu Đình phải cầm cốc sữa thê vướng nên đưa lên khi môi của anh sắp chạm đến đích, rồi cười thành tiếng. Anh uống sữa đi, cào ngồi đấy. Một lần nữa thì sự háo hức của Chế Thành lại bị dập tắt. Thế là anh miễn cưỡng cầm cốc sữa đi về giường uống. Diệu Đành mỉm cười nhìn khuôn mặt giận dỗi của anh. Cô lấy chăn nằm xuống sofa trong phòng. Chúc anh ngủ ngon nhé, em buồn ngủ quá rồi. Thái độ bình thản của Diệu Đành làm Chế Thành nổi cáu. Uống xong cốc sữa, anh đến ghế ngồi lay lay Diệu Đành. Lên giường ngủ đi, đã anh ngủ ở đây cho. Nhưng mà bệnh nhân thì không nằm ghế được đâu. Em ngủ ghế quen rồi, anh cứ nằm giường đi. Nhưng thế thì lên ngủ cùng đi. Diệu Đành bỏ chăn ra khỏi mặt. Anh vừa nói gì? Lên giường đi, anh muốn ôm em ngủ. Không được đâu, nam nữ thủ thủ bất thân đấy. Thế em có tin là anh sẽ bế em lên giường không? Diều đành ngồi bật dậy phản bác. Nhưng mà lúc ngủ thì em hay gác lung tung lắm, sẽ động vào vết thương của anh. Thế nên tốt nhất anh cứ ngủ một mình đi. Muộn rồi, đi ngủ đi. Diều đành nắm tay Chí Thành, kéo đi thì là bị kéo ngược lại, ngồi hẳn vào lòng của anh. Đừng có động đậy, chạm vào vết thương của anh bây giờ đấy. Thế thì bỏ em ra đi. Không bỏ. Anh xa em đến 13 năm, bây giờ phải ôm bù chứ. Nhưng mà anh đang bị... Cổ của Diều Đình bị giữ chặt lại không cử động được. Anh đã nhanh chóng đặt môi mình lên môi cô, không cho cô nói tiếp. Bàn tay của anh luồn xuống tóc, giữ chặt gáy Diều Đình bằng cả hai tay mà hôn. Nụ hôn của anh ngọt ngào quá. Diều Đình từ từ nhắm mắt cảm nhận nó. Đôi tay đã vân giang bám lấy cổ của anh từ lúc nào. Đôi môi cũng bị cuốn theo cảm xúc mà phối hợp nhịp nhàng hơn. Tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng lao xao của bác sĩ bên ngoài. Diều Đành mở mắt nhìn người bên cạnh vẫn đang say ngủ. Thế nên dướn người hôn lướt qua môi anh rồi mơ nhẹ nhàng xuống khỏi giường. Vừa ra khỏi phòng thì các đặc vụ đã nở nụ cười tươi rói chào hỏi. Bác sĩ ngủ ngon chứ ạ? Đặc vụ Chôn chưa dậy được ạ? Diều Đành lảng tránh câu hỏi. Tôi về làm việc đây. Lát nữa anh ấy dậy thì các anh báo để bệnh viện cho người mang đồ ăn lên nhé. Nhưng mà nếu như không phải là bác sĩ thì đặc vụ Jones không chịu ăn đâu. Mặc dù đã bước vào thang máy, thế nhưng mà Diều Đành vẫn nghe thấy tiếng cười đùa của họ. Nhìn trong gương, thấy khuôn mặt của mình đã đỏ từ lúc nào. Này, tự nghe nói đêm qua cậu ở cùng phòng với anh chàng đặc vụ người Việt Nam sao? Vừa về đến cửa phòng thì Diều Đình đã bị Amanda tra tấn bằng màn hỏi cung mà không biết là ai đã buôn dưa lê với nó. Ơ kìa, nhìn cậu kìa, có vẻ như đã bị anh chàng đặc vụ tán đổ rồi. Nhìn lạnh lùng vậy mà một chiêu đã hạ gục bác sĩ của chúng ta rồi sao? Ôi, khâm phục thật đấy. Cậu đúng thật là, thôi bớt làm nhảm đi, có ăn sáng không vậy? Dù Đam cố tình đánh chống làng sang chuyện khác, thế nhưng mà Amanda nhất định không chịu bỏ qua. Nó vẫn cứ lân la gửi chuyện. Thế cậu quên người mình định tìm rồi sao? Quyết định yêu anh đặc vụ đó. Thế bây giờ không tìm người ta nữa à? Biết là không thể nào yên được nếu như không trả lời bạn. Thế là Diều Đình đành phải ngồi xuống ghế, nhìn bạn chằm chằm rồi nói. Anh ấy chính là người mà mình cần tìm đấy. Ôi thần linh ơi, thật như vậy sao? Thế vậy sao lúc điều trị cho anh ta cậu lại không nhận ra vậy? Anh ấy khác quá thế nên là mình nhất thời không nhận ra. Nhưng mà mình chẳng bảo với cậu là có cảm giác rất quen thuộc rồi sao? Và thế là cậu có người yêu rồi à? Diều Đình đứng dậy, khoác áo blue bước ra ngoài, nhất định không nói thêm. Cậu cứ ở đấy mà đoán đi, tớ đi ăn đi. Amanda vội vàng chạy theo khoác vai của Diều Đình. Ơ kìa, có người đỏ mặt như vậy, tớ đoán đúng rồi sao? Tớ khao đi. Nhớ cái lúc mà tớ có người yêu thì cậu cũng bắt tớ khao còn gì nữa. Đợi anh ấy ra viện đã. Ơ thế chẳng phải hôm nay anh ta được xuất viện sao? 2 ngày nữa, bởi vì vết thương có dấu hiệu nhiễm trùng ấy. Vừa lấy đồ ăn sáng, Amanda hét toáng cả lên. Này, đêm qua, cậu đã làm gì anh ấy hơi quá có phải không? Làm gì mà nhiễm trùng lại? Quay ra cả nhà anh bệnh viện đang chăm chú nhìn họ. Diều Đành lườm bàn của mình rồi nhắc nhở. Mình chỉ làm ôm anh ấy ngủ thôi. Cậu đừng có mà ăn tò vò đoán mò như vậy nữa. Ngồi vào bàn ăn, vừa đưa miếng bánh lên miệng, Diều Đành cúi người xấu mặt xuống bàn, khiến cho Amanda cảm thấy ngạc nhiên. Quay người ra nhìn theo hướng cửa thì thấy anh chàng đặc vụ kia đang đi cùng với một cô gái đi vào nhà ăn. Anh ta ráo rác nhìn xung quanh, mà Amanda biết là đang tìm ai rồi. Thế là cô với tay lôi cổ bàn mình ngồi thẳng dậy, còn miệng thì đã gọi đến đằng kia. Jones, chúng tôi ở đây này. Chế Thành đưa mắt hướng đến nơi phát ra âm thanh, thì là nhìn thấy Diều Đình đang ló mặt lên khỏi bàn và ánh nhìn cau có. Anh nhờ Lisa lấy đồ ăn, còn mình thì tiến thẳng đến bàn của Diều Đình, ôm dung kéo ghế ngồi cạnh cô. Em tìm gì dưới gầm bàn vậy? Có gì đâu. Sao anh không gọi để em mang đồ lên cho mà lại xuống tận đây thế? Nằm mãi trong phòng cũng chán, thế nên anh xuống đây cho thoáng. Anh ở lại gặp em. Còn anh cố tình thì có. Lại bị em đoán đúng rồi. Chỉ Thành nhìn Siêu Đình ô yếm mỉm cười. Amanda hết nhìn bạn rồi lại đến nhìn anh đặc vụ kia, mà không hiểu là họ đang nói cái gì cả, thế nên nổi cáu. Xin lỗi hai người nhé. Để hai người không nhìn thấy tôi đang ngồi đây sao? Sao mà lại nói chuyện bằng tiếng Việt vậy? Diều đành dí chán của bạn mình. Thế ai bảo cậu hay hóng hớt thế nên không cho nghe đấy. Amanda xỉ mặt xuống, cắm đầu vào suất ăn của mình, hờn dỗi. Bác sĩ Amanda, hình như là tôi từng gặp cô rồi thì phải. Tôi thay Diều đành mang cơm vào thay băng cho anh mấy lần thế nên quen là đúng rồi. Nhưng mà những lần ấy cái mặt của anh cứ như là tảng băng trôi ấy, chứ không hề hớn hở như hôm nay đâu. Không phải. Chỉ nhớ của tôi không tệ lắm. Rõ là chúng ta đã gặp nhau ngoài bệnh viện ấy. Này, hay là cô làm gì bị FBI điều tra sao Amanda? Lúc này thì Amanda ngẩng mặt lên nhìn hai con người đối diện. Hai người muốn tôi ăn cẩu lương chết với ngàn sao? Đừng có vào hùa với nhau trêu tôi như vậy. Chỉ Thành chợt nhớ ra nên hỏi Amanda. Cô là người thuê căn hộ của tôi ở tòa nhà Mark, có phải không? Amanda dừng ăn, ngơ ngác nhìn, dường như là não cũng nhảy số mà nhớ ra. À đúng rồi, mà sao tôi lại không nhận ra anh nhỉ? Hôm xem nhà quyết định thuê nhanh quá, sau đó anh rời đi khi nói chuyện chưa đầy 5 phút. Đúng là anh rồi. Cô ở đó tốt chứ? Không thấy cô nói gì chắc là ổn phải không? Bây giờ thì người sốc không phải là Amanda mà là Diều Đình. Quai hàm của cô cứng đờ nhìn Amanda nháy mắt. Nhưng mà bạn cô không hiểu ý lắm thì phải. Anh nên hỏi người ở trực tiếp chứ không phải tôi đâu. Nhìn theo ánh mắt của Amanda, Chế Thành quay sang Diều Đình đang tảng lờ cúi đầu ăn. Em đang sống ở đó à? Diều Đình giả vờ sặc, cầm cốc sữa rượu uống, gật đầu làm cho ánh mắt của Chế Thành sáng rực cả lên. Anh ghé tai nói thầm. Vậy Thành có thể đến căn hộ đó với tư cách chủ nhà rồi nhỉ? Diệu Đình đỏ mặt, gạt tay của anh ra khi anh đang đặt tay lên đùi của mình. Ở đây có cháo, bánh mì và súp. Sếp muốn ăn gì à? Lisa đặt đồ ăn xuống bàn, quan tâm Chế Thành. Diệu Đình đưa mắt ra hiệu cho Amanda. Lần này thì cô ấy đã chịu hiểu ý bạn. Chào hai đặc vụ. Chúng tôi phải đi làm việc đây à? Vừa Đình đứng lên thì Lisa lại hỏi. Bác sĩ Đình, đặc vụ của chúng tôi bao giờ thì được ra viện à? Lát nữa thì tôi kiểm tra lại cho anh ấy. Có thể là ngày mai sẽ xuất viện được. Ở thế không phải là em bảo ở lại hai ngày cơ mà. Sao ngày mai đã cho anh xuất viện vậy? Diều Đình trợn mắt rồi nổi cáu. Anh mà còn làm phiền thì ngay bây giờ em cho anh xuất viện đấy. Bị Diều Đình dọa, Chí Thành đành cơm nín vờ như không nghe thấy, bê bát súp đến cạnh mình ăn sáng để im cho Diều Đình rời đi. Mà hai người nói chuyện gì mà tôi thấy bác sĩ Đình nổi cáu với anh vậy? Không có gì, quan rồi về làm việc đi. Tôi khỏe rồi thế nên không cần ai chăm nữa đâu. Ồ, chỉ cần cô bác sĩ chăm tôi có phải không? Nếu như hiểu rồi thì đừng hỏi nhiều nữa. Lisa không thoải mái, quay lại nhìn bóng sáng Diều Đình đi khuất mà cảm thấy khó chịu trong lòng. Quay lại nhìn Jones thì anh đã không để ý đến mình, nên Lisa khẽ thở dài, im lặng, ăn hết phần ăn. Này, hình như là cô Lisa đấy có tình cảm với anh đặc vụ của cậu đấy. Cậu lại đoán mò à? Hai người họ chỉ là đồng nghiệp thôi. Mà thôi, không nói chuyện với cậu nữa, tớ làm việc đây. Hôm nay thì có 3 ca mổ cơ đấy. Cậu đừng có mà mất bò mới lo làm chuồng nhé. Tớ đảm bảo cô ta thích anh Thành của cậu đấy. Diều Đình không để ý đến lời bạn nói khi đã có y tá hốt hoảng gọi cô vào phòng cấp cứu. Amanda chỉ biết lặng lẽ nhìn theo thở dài, đi về phòng chuẩn bị làm việc. Bởi vì với Diệu Đình thì bệnh nhân còn quan trọng hơn là quan tâm đến người khác. Rời khỏi phòng mổ với đôi bàn tay đã mỏi nhừ, Diệu Đình tháo mũ, tay xoa vào nhau lững thững đi về phòng làm việc. Vị bác sĩ nam khoa thần kinh lại gần, đưa cho Diệu Đình cốc cà phê rồi hỏi thăm. Bác sĩ Đình, ca mổ tốt chứ? À vâng, cảm ơn anh. Thế tối nay cô rảnh không? Có thể đi ăn tối với tôi chứ? Xin lỗi bác sĩ, tôi có chút việc rồi, thế nên hẹn anh dịp khác ạ. Xin phép anh, tôi phải đi thăm khám cho bệnh nhân rồi. Diệu Đình tìm lý do từ chối, bước qua với bác sĩ nọ đi về phòng. Khi đã thoáng thê, ánh mắt ai đó nhìn về phía này với hình viên đạn. Đình à, tối nay đi ăn với mình nhé. Bỗng nhiên Amanda từ đâu chạy đến níu tay cô lại. Dù rất muốn về phòng ngay, mà lại cứ bị hết người này đến người kia làm phiền, khiến cho Diệu Đình cũng nản. Hôm nay không được, để hôm khác đi. Mình đang vội lắm, buông ra đi. Ơ kìa, cậu làm gì mà cứ như ma đuổi vậy? Hết ca mổ rồi cơ mà. Nói sau đi, tôi có việc gấp cần giải quyết đã. Bỏ mặc bàn cứ ú ớ với theo, Diệu Đình chạy nhanh về phòng làm việc. Cô rón rén mở cửa phòng, thế nhưng mà không thấy anh đâu, cô thầm nghĩ. Rõ ràng là mình nhìn thấy anh ấy vào đây cơ mà, không nhẽ là lại hoa mắt sao? Lắc đầu cho tỉnh táo, Diệu Đình cởi bộ quần áo mổ thay vào áo blue trắng. Anh chàng bác sĩ kia là ai vậy? Diệu Đình thoáng giật mình, ngồi thụp xuống đất, quay ra chỗ có tiếng nói. Anh vừa quát em đấy sao? Chí Thành lại gần, ung dung ngồi xuống ghế, kéo Diệu Đình ngồi vào lòng của mình. Hình như là phòng của em khuếch đại âm thanh đi chứ. Anh nói nhỏ mà, sao âm thanh to thế nhỉ? Nhìn điều bộ lảng tránh có mùi giấm của anh mà Diệu Đình bật cười. Lúc này em có đã nhìn thấy ánh mắt của Chí Thành như muốn lột ra người ta. Thế mà còn bảo... Tại anh xuống đây làm gì thế? Về phòng đi, để em lên thay băng cho. Anh nhớ em thế nên xuống tìm. Nhưng mà ai ngờ đâu có người đang nói chuyện vui vẻ với người khác. Mắt của anh tình cứ như cô vọ ấy nhỉ. Cô xoa xoa tay lên mặt anh rồi nhắc nhở. Về phòng đi, em lên thay băng cho anh, còn đi thăm khám các bệnh nhân khác nữa. Anh đang lấy mất thời gian quý báu của bao nhiêu người cần em đấy. Thế anh không phải là người cần em nhất sao? Không, nếu như cần thì anh đã... Diệu Đình bị Chí Thành xử lý ngay khi hiểu ý cô nói. Bàn tay của anh ôm chặt lấy cô vào lòng, thỏa sức hôn, để Diệu Đình chẳng có cơ hội mà từ chối. Cánh cửa bất chợt được ai đó mở ra. Diệu Đình, cậu lên thay bạn. Amanda đứng há hốc miệng nhìn vào trong. Đôi mắt xanh biếc của cô cứ như là nhìn thấy vật thể lạ. Xin lỗi, tớ vào nhầm phòng. Thế là cửa phòng nhanh chóng bị đóng lại trước ánh mắt ngơ ngác của Diệu Đình. Cô nhíu mày nhìn Chí Thành. Tại anh đấy, xấu hổ chết đi được. Nhưng mà anh vẫn còn thèm ấy, cứ mặc kệ đi. Không để cho Diệu Đình kịp đứng dậy, nhanh như chớp anh lại bắt lấy cánh môi đang dần dối của Diệu Đình mà hôn, mặc kệ cho cô cố gắng đẩy mặt của anh ra. Nụ hôn cứ kéo dài mãi cho đến khi Amanda tiếp tục gõ cửa làm phiền. Đình ơi, xong chưa? Diệu Đình được thả tự do, cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc. Chí Thành đứng dậy xoa đầu của cô. Anh đợi trên phòng nhé. Xong việc thì lên ngay thay băng cho anh đấy. Thời gian thay băng đã bị anh chiếm dụng rồi, vậy nên em sẽ điều y tá lên thay cho anh. Nếu như vậy thì anh sẽ ăn vào cái bệnh viện này. Diệu Đình nghe xong trợn mắt lườm anh, xua tay rồi nói. Thôi, anh đi về phòng đi. Anh đúng là ăn gian. Lúc này cửa phòng mở ra, Chí Thành nhìn Amanda mỉm cười. Cảm ơn cô. Amanda thì vẫn chưa hết bàng hoàng, khuôn mặt thì vẫn phảng phất hoang mang, lao vào phòng nhìn chăm chăm Diệu Đình. Tại sao anh ấy cảm ơn tớ vậy? Hai người đã tranh thủ giải quyết xong rồi sao? Giải quyết cái đầu cậu ấy. Lần sau vào thì nhớ gõ cửa đấy. Ôi, Yêu vào một cái thì lên mặt giải đời người khác ngay được ấy. Trước kia thì tớ vẫn như vậy, vào có sao đâu. Ai bảo cầu hôn nhau ở nơi công cộng để làm gì? Nhưng mà sao hai người tiến triển nhanh thế? Diệu đành không thèm đôi co với bạn. Cô lấy ống nghe vào đồ dùng cần thiết đi lướt qua Amanda. Tớ đi thăm khám đây. Cậu cứ đứng ở đấy mà phỏng đoán tiếp đi. Này. Rõ ràng là tớ đã nhìn thấy cậu ngồi trên lòng của anh ấy. Và đó là tư thế... Bọn tớ chỉ hôn nhau thôi. Tiếng của Diệu Đình kéo theo một loạt các y bác sĩ xung quanh chú ý. Họ nhìn cô, mắt mở to hết cỡ rồi lại cười. Amanda thì thầm. Đấy, bây giờ thì cả cái bệnh viện này đã biết cậu và anh ta làm gì trong phòng rồi đấy nhá. Diệu Đình huých vào người bạn một cái đau điếng rồi bỏ đi. Khuôn mặt đỏ bừng vì mọi người vẫn đang nhìn cô cười tủm tỉm. Diệu Đình vừa định rời khỏi phòng, kết thúc ngày làm việc thì giáo sư Tom Hiddleston lại gần. Đình à, lần nữa thầy thầy có ca mổ bán cầu não trái, vậy nên em tham gia nhé. Mà bài luận của em làm đến đâu rồi? Dạ vâng, thưa giáo sư. Đầu tuần sau thì em gửi nộp thầy à? Tốt lắm, em chuẩn bị đi. Qua phòng thầy lấy hồ sơ bệnh án xem qua nhé. Diệu Đình vâng dạ. Cô quay lại phòng mặc lại áo blue. Cậu chưa về sao? À, tớ phụ giáo sư mổ ca sắp tới thế nên ở lại. Cậu chuẩn bị về à? Amanda thở dài cau nhau. Hình như là giáo sư đang bóc lột sức lao động của cậu thì phải. Tớ về trước đây. Ca mổ này liên quan đến luận án sắp tới của tớ. Vậy nên thầy tạo điều kiện cho thực hành thôi. Cậu cứ về đi. Tớ phải chuẩn bị rồi. Chúc buổi tối vui vẻ nhé. Amanda đi khuất. Diệu Đình chạy qua phòng của giáo sư lấy bệnh án. Bởi vì có ca mổ đột xuất mà cô quên mất có hẹn bữa tối với Chí Thành. Chí Thành nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối mà vẫn chưa thấy Diệu Đình. Nên sốt ruột đi xuống phòng tìm nhưng vẫn không thấy. Nhìn thấy y tá đi qua, anh níu lại rồi hỏi thăm. Cho tôi hỏi, bác sĩ Đình đã hết ca trực chưa vậy? Dạ, theo lịch thì hết rồi. Nhưng bởi vì có ca mổ gấp thế nên bác sĩ đang ở trong phòng mổ rồi à. Bao giờ thì ca mổ kết thúc vậy? Tôi cũng không rõ. Chí Thành cảm ơn nữ y tá rồi tìm lên phòng mổ. Ở đó thì có nhiều người nhà của bệnh nhân đang chờ đợi, nên anh đi về phòng đợi Diệu Đình. Bệnh viện về đêm im lìm, không ngủ được nên Chí Thành đến bên cửa sổ thì nhìn thấy Diệu Đình đang ngồi dưới khuôn viên của bệnh viện. Trên người thì vẫn mặc nguyên bộ quần áo phẫu thuật, khoác thêm áo. Anh phi nhanh ra khỏi phòng trước ánh mắt ngơ ngác của các đặc vụ khác. Lại gần, Chí Thành ngồi xổm xuống trước mặt của Diệu Đình, nắm lấy tay của cô. Em có mệt không? Đã ăn uống gì chưa vậy? Diệu Đình nhìn thấy anh thì mỉm cười, siết nhẹ bàn tay trong tay của mình. Bệnh nhân mất rồi. Em đã nhìn thấy anh ấy ra đi mà không làm được gì cả. Ca mổ đã thất bại rồi anh à. Diệu Đình khóc nức lên, khiến anh bối rối. Anh ngồi lên ghế ôm lấy cô vào lòng vỗ về. Em là bác sĩ, chứ có phải là thánh nhân đâu. Số phận không phải do em định đoạt, vậy nên cũng đừng tự trách mình nữa. Nếu như không mổ thì anh ấy sẽ sống thêm một thời gian nữa, chứ không phải ra đi nhanh như vậy. Em đã biết là ca mổ thành công rất thấp, nhưng mà lại không thuyết phục gia đình từ chối phẫu thuật. Nếu như sống mà nhìn người thân đau đớn không làm gì mới là có lỗi. Ai cũng im còn nước còn tát, cố gắng hết sức vì người thân của mình thôi em à. Bệnh nặng phải chịu đau đớn mỗi ngày thì cái chết chưa chắc đã là một điều xấu, đó có thể là sự giải thoát đấy. Diệu Đành ngước đôi mắt vẫn còn sóng nước nhìn anh. Nhưng mà sao giờ này anh chưa ngủ thế? Em chưa xong việc thì làm sao mà anh ngủ được? Diệu Đành tựa vào lòng của anh, ôm chặt tìm kiếm sự bình yên. Trong lòng cảm thấy khó chịu khi trước ca mổ đã ngăn cản giáo sư mà không được. Cả kiếp mổ toàn giáo sư mà cũng chỉ đứng nhìn anh ta ra đi. Chẳng ai có thể can thiệp được khi khối u đã di căn hơn tưởng tượng và thăm khám của các bác sĩ. Anh đem đi ăn gì nhé? Em muốn ngồi ôm anh như thế này một lát, được không? Chế Thành lặng lẽ ôm lấy Diệu Đành bằng cả hai tay tâm sự. Em luôn cố gắng hết mình về bệnh nhân rồi. Công việc của cả anh và em đều về tính mạng của người khác. Ngày mới gia nhập FBI, việc nhìn người vô tội bị tội phạm giết chết ngay trước mặt cũng khiến cho anh khó chịu giống như em bây giờ. Nhưng mà chúng ta làm việc bằng cả lương tâm của mình là được. Mỗi một sơ suất xảy ra là một bài học giúp chúng ta hoàn thiện hơn công việc của mình. Em hiểu không? Diệu Đình gật đầu. Từ ngày vào mổ chính, cô không cho phép mình được sai sót, thế nên chưa để thất bại một ca mổ nào. Luận án cô đang tìm hiểu là về các khối u ở não. Có lẽ là nó sẽ là chặng đường khó khăn tiếp theo cần phải vượt qua. Em cho anh trốn viện một lát nhé. Diệu Đình ngồi thẳng dậy, nhìn anh khó hiểu. Anh đem ra ngoài cho khuây khỏa. Gạt ca mổ ấy đi, để ngày mai còn tiếp tục công việc nữa. Diệu Đình hiểu ra mỉm cười, nhưng mà nụ cười thì vẫn heo úa. Cô nắm tay của anh đứng lên đi vào viện, cả hai thay quần áo mới rồi khoác tay nhau đi ra phố. Mỗi lần lang thang như thế này, mắt em lại không ngừng tìm kiếm anh đấy. Thật lạ là em lại còn thuê nhà của anh mà lại không gặp được anh nhỉ? Có phải là anh trốn em không vậy? Chí Thành nhéo mũi cô nhắc nhở khi liên tục bị khiển trách. Nếu như anh biết là em sang Mỹ, đã tìm xem ngay rồi. Ừ. Khi nào anh chưa có lý do giải thích cho việc không tìm em sẽ ghim thù này trong lòng đấy. Em đúng là thù sai thật đấy. Diệu Đành cười giòn tan, khoác tay của anh vào quán ăn của một người Việt Nam. Chào bác, còn gì cho cháu ăn không hả? À, bác sĩ Đành sao? Nhưng mà sao hôm nay đến muộn vậy? Để bác làm đồ ăn cho cháu nhé. Người phụ nữ trung tuổi ngẩn ngơ nhìn Chí Thành rồi thắc mắc. Cháu đã tìm thấy người rồi à? Cậu thanh niên này đẹp trai quá. Chí Thành cười hãnh diện, cảm ơn chủ quán. Anh kéo ghế cho Diệu Đình ngồi. Em dán cáo thị tìm anh hay sao mà ai cũng biết vậy? Tất nhiên, em dán khắp thành phố này mà vẫn không tìm thấy. Sắp bỏ cuộc thì anh xuất hiện đấy. Anh xin lỗi. Anh chắp tay thành khẩn, làm cho Diệu Đình cũng bật cười. Cô với tay xoa đầu của anh gật gù. Ngoan. Em tha lỗi. Còn mà hư thì em xử đẹp đi nhá. Chắc là không dám không ngoan rồi. Sau đó thì chủ quán bê ra khay cơm có thịt luộc, cá kho, canh rau muống. Rồi sau đó bỗng nhiên ngồi xuống cạnh Diệu Đình. Thế muộn thế này rồi hai đứa ăn tạm nhé. Lần sau mà tan ca muộn thì cứ gọi điện báo sớm, bác để phần cơm. Như vậy là ngon rồi à, cháu cảm ơn bác. Chí Thành ngạc nhiên, nhìn mâm cơm thích thú. Ôi, toàn là những món ăn Việt Nam, nhưng mà sao cháu không biết đến quán của cô nhỉ? Sau lần này thì cháu sẽ đến đây ăn thường xuyên hơn. Ừ, thế hai đứa ăn đi kẻo ngồi đấy. Vừa bước đi thì bà lại quay lại mỉm cười. Hai đứa đẹp đôi quá. Chúc mừng bác sĩ Đình nhé. Cháu cảm ơn bác ạ. Diệu Đình lấy cơm vào bát cho Chí Thành, xò đũa đưa cho anh rồi mình cũng tự nhiên ăn. Anh nhớ những bữa ăn mà em và anh cùng nấu thế. Nghĩ là những ngày tháng ở cùng nhà em vui thật đấy. Nếu như biết anh đi biệt tích như vậy, em đã không cho đi rồi. Chí Thành mỉm cười, thử ăn những món ăn trên bàn, gật gù khen ngon. Đã lâu lắm rồi anh không được ăn những món ăn dân dã đậm vị Việt Nam như thế này. Nhưng mà sao em lại tìm được những quán ăn như thế này vậy? Bởi vì em hay lang thang tìm anh, thế nên hay đến những quán của người Việt để hy vọng rằng họ từng nhìn thấy anh. Em thật đúng là thông minh quá. Vậy mà có thấy đâu. Chế Thành gấp đồ ăn, ép Diệu Đành ăn, khiến cô ôm bụng kêu than. Anh à, ăn đêm như thế này béo bụng không tốt cho một bác sĩ nhà em đâu. Thế vậy thì lần sau nhớ ăn đúng bữa đấy. Nếu như có ca mổ tối thì nhớ ăn trước giờ mổ đi nhé. Vâng. Bác chủ quán bê ra hai cốc trà đặt trước mặt. Bác mời hai đứa. Muộn rồi, ăn uống nhanh về mà nghỉ ngơi nhé. Cháu cảm ơn bác. Dạo này sức khỏe của bác tốt chứ ạ? Tốt lắm. Từ khi cháu mổ cho thì bác không còn bị đau nữa, người khỏe lắm ấy. Hôm nào bác qua bệnh viện cháu kiểm tra lại cho. Khối u có thể tái phát thế nên cần theo dõi thường xuyên à? Bác nhớ rồi. À mà cậu thanh niên này làm gì vậy? Sao mà cháu lại tìm được cậu ấy thế? Anh ấy làm công việc vác tủ và hàng tổng mấy bác à? Tự vác xác đến tìm cháu đi à? Bác nghĩ xem, cháu có nên phạt thật xứng đáng bởi vì đã mất tích không à? Bác mỉm cười, liếc nhìn sang Chí Thành. Cậu thanh niên này thật là, ai mà lại để cho bác sĩ tìm mãi như vậy? Cháu hối hận lắm rồi cô à. Từ bây giờ sẽ nắm chặt. Khi nào chúng cháu cưới thì cô đến dự nhé. Hai đứa mời thì chắc chắn là bác sẽ tham dự. Cố gắng nắm tay nhau đi đến cuối đời nhé. Chúc hai cháu hạnh phúc. Diệu đành đứng dậy trả tiền, nhưng mà bác từ chối không nhận. Để chúc mừng cháu tìm thấy bạn thì bác mời. Hôm nào quay lại ăn thì bác lấy sau. Thế thôi về nghỉ ngơi đi. Cả ngày mai lại mệt không đi làm được đấy. Cả hai cũng không khách sáo mà chào chủ quán ra về. Bang chủ quán lại còn tiến hai người một đoạn mới quay về đóng cửa. Anh nghĩ là chúng ta vẫn nên trả tiền cho cô ấy. Anh yên tâm đi. Em có cách trả ơn sự giúp đỡ của người khác. Ở nơi xa xứ thế này, giúp đỡ lẫn nhau sẽ giúp tâm hồn ấm áp hơn. Thế nên đừng từ chối tấm lòng của người khác. Anh khoác vai Diệu Đình đồng tình. Thời tiết về đêm lạnh hơn. Diệu Đình ôm sát vào lòng của anh, bóng hai người đổi xài trên đường. Đình à, chúng ta đừng về bệnh viện nữa nhé. Sao vậy? Anh đang là bệnh nhân đấy. Anh có bác sĩ bên cạnh rồi, cần gì phải về bệnh viện nữa. Thay vì về bệnh viện thì nằm một mình ở bên cạnh bác sĩ không phải là an toàn hơn sao? Ừ. Anh đang định lợi dụng em sao? Đang bị thương thế này, lợi dụng sao được? Cho anh về nhà của em nhé. Chí Thành nói xong tựa hẳn người vào Diệu Đình nỉ non, nhưng mà cô thì không đồng ý. Anh ngồi hẳn xuống đường không đi nữa, khi Diệu Đình sẽ về hướng bệnh viện mà không phải là về nhà. Diệu Đình kéo tay mà anh không hề nhúc nhích tí nào cả, thế nên khe gắt. Về nhà em một đêm, trừ một tháng tiền nhà, đồng ý thì em cho về. Chí Thành gật đầu ngay, ánh mắt reo vui sáng rỡ. Ừ, từ bây giờ anh sẽ miễn tiền nhà cho em. Như vậy có nghĩa là anh có thể qua đêm bất cứ lúc nào phải không? Em không nên đồng ý yêu cầu của anh mà. Sao mà anh lại học đâu cái kiểu láu cá như vậy? Là FBI dạy anh sao? Chí Thành cười thành tiếng, cúi xuống bế Diệu Đình trên tay, hướng về căn hộ của mình đã được Diệu Đình thuê. Úi, thả em xuống đi, anh đang bị thương cơ mà. Thay bằng việc từ chối thì em nên hưởng thụ đi. Em coi thường đặc vụ quá rồi đấy nhá. Bị thương nữa thì vẫn bế em được thôi. Diệu Đành bá cổ anh, dớn người hôn phớt lên môi. Tiếng cười giòn tan hạnh phúc. Chí Thành bế Diệu Đành về đến tận cửa thì mới thả xuống. Quan sát Diệu Đành thê cô ấn mã khóa cửa là ngày tháng năm sinh của mình thì mỉm cười hạnh phúc. Vừa vào nhà, anh kéo cô sát vào tường cúi xuống đành hôn thì đã bị Diệu Đành giơ tay che mặt đi. Em chỉ nói là cho anh ngủ nhờ thôi, chứ không phải để anh lợi dụng đâu. Diệu Đành lách người ra khỏi vòng tay của anh, đi về phía tủ lạnh lấy nước mời anh. Anh đi ngủ đi cho khỏe, sáng mai về viện sớm, không thì viện trưởng phát hiện ra thì em lại bị khiển trách đấy. Lúc này mặt mày của Chí Thành tiêu nghỉu, nhận nước uống, đành kéo Diệu Đành lại, nhưng mà tay lại rơi vào khoảng không vô định khi Diệu Đành đã nhanh chóng đến tủ lấy quần áo. Đặc vụ à, em đi guốc trong bụng của anh rồi, thế nên đừng mong lợi dụng được em nhé. Em đi tắm, anh ngủ trước đi. Chí Thành giận dỗi. Thế thì anh đi ngủ trước đây. Mà lát nữa thì đừng có ôm hay làm gác lên anh đấy. Thế thì anh ngủ ghế đi, đừng lên giường của em. Tiếng cười của Diệu Đành giòn tan trước khi đóng cửa nhà tắm. Chí Thành quan sát quanh nhà. Căn hộ của anh đã được Diệu Đành trang trí lại. Trên góc bàn làm việc là ảnh của hai người chụp khi còn là học sinh trung học. Sợi dây chuyền anh tặng cũng được Diệu Đành treo vào móc bên cạnh. Anh cầm nó lên, mở bên trong vẫn là bức ảnh ngày xưa anh đã đặt vào. Toàn bộ giá sách toàn là sách y khoa, thế nên anh chẳng chọn được cuốn nào để đọc cả. Thế trên giá có nhiều ảnh thẻ của Diệu Đình, anh nhón một cái cho vào trong ví. Lấy trộm đồ của người khác làm tài sản cá nhân cũng là chuyên ngành của đặc vụ à anh? Chế Thành quay xa gật đầu. Có lẽ là vậy, nếu như đó là thứ phục vụ để điều tra. Ồ, vậy thưa ngài đặc vụ, tôi phạm tội gì mà ngài lại lấy ảnh của tôi cho vào ví như vậy? Tội gì sao? Tội rất to đấy. Em phạm tội đánh cắp trái tim của anh đấy. Lần này thì Chế Thành đã tóm gọn được Diệu Đình vào lòng. Lần này thì anh thắng rồi nhé. Chế Thành cúi xuống hít hà mùi hương trên cổ của Diệu Đình trêu đùa. Đôi môi chạm nhẹ lên cổ mát lạnh. Mùi hương diệu nhẹ từ cô làm cho anh thoáng bối rối. Đi ngủ thôi. Hôm nay chắc là em cũng mệt rồi đấy. Thật sự rất mệt đấy. Thế nên anh đừng có mà lợi dụng em đấy. Yên tâm đi. Anh là đặc vụ mà. Sự nhẫn nhịn giỏi hơn em nghĩ đấy. Diệu Đình nhìn anh ngờ vực. Nhưng mà Chế Thành đã dung lên giường nằm. Với tay tắt điện phòng. Cô nằm sang phía còn lại. Chúc anh ngủ ngon nhé. Em ngủ ngon. Cả hai đều nằm thẳng người. Hơi thở đều đều trong màn đêm. Dù đã muộn, nhưng mà mắt thì vẫn mở to nhìn trần nhà. Bàn tay của Chế Thành cứ di chuyển sang, rồi lại rụt về không dám chạm. Nằm chán chê thì Diệu Đình xoay người về phía của anh. Ngày mai anh ra viện rồi, nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe đi nhé. Chế Thành cũng xoay người sang, đồ gối lên tay, ngắm nhìn cô âu yếm. Ngày nào anh cũng đến viện cho em thay băng nhé. Em sẽ hướng dẫn anh tự thay ở nhà. Đọc vụ nhanh thì việc gì chả biết làm. Anh có người yêu là bác sĩ cơ mà. Sao phải tự làm vậy? Đúng là gian manh. Cả hai cùng cười. Chợt im bặt nhìn nhau ngượng ngùng. Diệu Đình xoay người ra ngoài quay lưng lại phía của anh. Đừng nhìn nhau thì mới ngủ được. Chứ không rủi nhau thức đến sáng đấy. Bất ngờ một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên eo của Diệu Đình. Có người kéo sát đến bên cạnh, khiến tim cô lại loạn nhịp, trong lòng hồi hộp không yên. Anh ôm sát cô vào lòng, vùi mặt vào tóc rồi thì thầm. Anh ôm em ngủ nhé, yên tâm đi, không tính tiền đâu. Diệu Đình lồng ngón tay vào tay của anh siết nhẹ, không dám động đậy. Ngủ ngon nhé. Ừ, ngủ đi em. Diệu Đình cảm nhận được sức nóng từ cơ thể của anh. Hơi thở nặng nhọc khó chịu nên cô nằm im như tượng. Chỉ sợ là mình cửa quậy, xe xảy ra chuyện. Thế nên đến thở thôi cũng chỉ dám thở nhẹ. Từ từ nhắm mắt cố dụ mình vào giấc ngủ để chôn đi cảm giác muốn quay người lại ôm anh. Vừa sáng sớm, Amanda đã gọi điện inh ỏi. Diệu Đình mở mắt ngạc nhiên khi thấy mình đang nằm trong vòng tay của anh. Giang tay ôm chặt lấy anh, còn chân thì vô tư gác lên chân của anh nữa. Thầy Chế Thành nhúc nhích, Diệu Đình quay người lại nghe điện thoại. Đình à, anh đặc vụ của cậu trốn viện rồi đấy. Ôi giời, tôi cứ tưởng là cậu bị cháy nhà chứ. Anh ơi... Diệu Đình định nói tiếp ở nhà của tớ thì đã kịp ngăn mình lại. Chắc là anh ấy ra ngoài đi dạo thôi. Lúc này Chế Thành đã dậy, lại kéo sát Diệu Đình vào người của mình, trêu đùa khiến cô liên tục gạt anh ra. Đừng có trêu em. Diệu Đình à, cậu đang ở cạnh ai vậy? Thế là cô giật bắn cả mình khi mình chưa tắt điện thoại. À không, tớ đuổi con mèo nhà hàng xóm ấy mà. Không có việc gì nữa thì tớ tắt máy nhé. Thế là Diệu Đình nhanh chóng tắt máy để cô bạn không truy hỏi thêm nữa. Quay ra nhìn Chế Thành cô nổi cáu. Anh đấy, lại còn cười được nữa. Dậy rồi về viện thôi. Không thể cả cơ quan tình báo đến viện tìm anh bây giờ đấy. Diệu Đình vừa ngồi dậy lại bị cáo ngược trở lại, rồi bị kẹp chặt cứng bởi con người cao lớn kia. Anh làm gì vậy? Nhanh dậy đi. Sáng nay em có nhiều bệnh nhân cần ký giấy ra viện đấy. Bệnh nhân còn nằm ở đây thì sao mà em phải vội thế? Diệu Đình đành phải xuống nước nảnh nọt. Dậy đi mà. Lúc nào anh qua đây cũng được, thế nên đừng làm tốn thời gian của em nữa. Ánh mắt Chế Thành xeo vui. Anh gật đầu chấp nhận. Hôn lên trán Diệu Đình rồi buông cô ra để cô ngồi dậy. Vậy nhưng Diệu Đình làm gì cũng bị anh bám dính đằng sau, tay hết nghịch tóc rồi lại đến vuốt ve lên mặt. Sao em không đeo trang sức gì vậy? Thế rồi bỏ quên trong người bệnh nhân khi mổ sao? Chế Thành đã hiểu ra vì sao Diệu Đình không đeo sợi dây mà anh tặng ngày trước. Chuẩn bị xong xuôi, Diệu Đình nắm tay anh ra ngoài cùng nhau đến bệnh viện. Đến gần cổng của bệnh viện, nhìn thấy xe của FBI thì Diệu Đình buông tay của anh ra. Anh đi trước đi. Nếu như ai hỏi thì bảo là đi tập thể dục buổi sáng, nhớ chưa? Chế Thành không chịu, cứ nắm chặt tay Diệu Đình, đòi đi cùng. Nhưng mà cô lại dọa. Em sẽ bị cắt lương, treo bằng, rồi xử phạt bêu tên trong bệnh viện. Nếu như viện trưởng biết dám tự ý đưa bệnh nhân ra ngoài đấy, anh nỡ lòng nào để em chịu phạt à? Thế thì em đi trước đi, anh đi sau. Diệu Đình đành phải rứt tay ra, bước đi trước. Vừa đi được một quãng, đang nghe thấy tiếng của Lisa. Bác sĩ Đình, có biết Dr. Jones đi đâu không? Tôi lên phòng bệnh nhưng mà không thấy anh ấy đâu cả. À, đêm qua tôi không trực thế nên cũng không rõ lắm. Chào bác sĩ, cô đi làm à? Chế Thành đi đến giả vờ ngạc nhiên chào hỏi. Dù cho anh diễn rất giỏi, thế nhưng mà ánh mắt cũng không giỏi tẹo nào. Mang tiếng như vô tình gặp mặt mà mắt của anh cứ nhìn cô âu yếm. Diệu Đình đành diễn theo. Anh đi đâu mà để cho đồng đội đi tìm vậy? Hai người vào thu dọn đồ và làm thủ tục xuất viện nhé. Tôi xin phép. Diệu Đình đi rồi mà vẫn cứ tim đập chân run. Dường như đặc vụ kia có một chút nghi ngờ nên cứ nhìn cô chằm chằm. Diệu Đình kết thúc giờ làm, nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Chân bước đi như chạy bởi vì Chí Thành đang đợi ở nhà. Vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Diệu Đình lại gần ôm lấy anh. Ôi, anh vẫn nhớ những món ăn em thích sao? Đã bao giờ anh quên đâu mà phải nhớ. Chắc là em đói rồi nhỉ? Đi tắm đi rồi ra ăn nào. Diệu Đình kiến chân hôn lên môi anh rồi cầu nhau. Anh cao thật đấy. Đến hôn cũng vất vả nữa. Chí Thành bật cười. Anh múc nốt canh chua ra bát, sắp xếp lại bàn ăn, đến ngồi xem tin thời sự đời Diệu Đình. Em xong rồi, ăn thôi anh. Nhìn thấy Diệu Đình hồ hởi chờ xa, tóc thì vẫn còn ướt sũng. Anh kéo cô lại phòng, lấy máy sấy rồi nhắc nhở. Sấy khô tóc rồi ăn, không nên để đồ bị ẩm nước quá lâu đâu. Diệu Đình mỉm cười, gồm cứng lấy người của anh. Lười biếng, dựa dẫm để mặc Chế Thành muốn sấy xuôi sấy ngược gì thì tùy ý. Em không để tóc dài như ngày xưa nữa nhỉ? Bác sĩ phẫu thuật mà để tóc dài là bị phạt đấy. Từ khi vào học y, em đã cắt tóc ngắn, để thuận tiện cho công việc. Tóc không được để quá dài cũng như quá ngắn. Thế nên bao nhiêu năm nay, tóc em cứ luôn ngang vai để buộc được lúc làm việc. Công việc của em vào đến bệnh viện là cũng chẳng có thời gian ngồi thở. Làm gì có thời gian mà làm đẹp. Vậy nên cứ để tóc như thế này là tiện nhất. Anh để ý các bác sĩ khoa ngoài của em cũng đều tóc ngắn như thế này thì phải. Đặc thù nghề nghiệp mà anh. Thế nên hoa khôi của bệnh viện chỉ có bên khoa nội thôi. Tắt máy sấy, Chí Thành vòng tay ôm đầu Diệu Đình đặt xuống nụ hôn nhẹ. Anh đói quá rồi, ra ăn cơm thôi. Diệu Đình không chịu di chuyển khiến cho anh phải xách theo cô trên người, đặt cô vào ghế ngồi. Chế Thành lấy cơm cho cả hai rồi liên tục gắp đồ ăn vào bát cho cô. Anh đã mua thêm đồ ăn để tủ lạnh và tủ trên bếp cho em rồi đấy. Chịu khó mà ăn lấy sức làm việc. Chứ nhà em thì chả có đồ ăn gì vậy. Đang gặm giờ miếng sườn, Diệu Đình cười trừ nhìn anh. Thời gian ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà thế nên em mua để ở bệnh viện ấy. Anh cũng kiểm tra phòng làm việc của em ở bệnh viện. Một mẩu thức ăn cũng không có. Chắc lúc ấy em ăn hết rồi. Diệu Đình chống chế nhưng mà không qua nổi mắt của anh. Thầy Chí Thành nghiêm mặt nhìn thì cô giải thích. Em ăn ở bệnh viện rồi thế nên không mua thôi. Cuộc sống ở đây cũng đắt đỏ. Em mới phải tiết kiệm như vậy. Ngay cả tiền thuê căn hộ này của anh cũng đắt nữa. Từ bây giờ thì không phải trả tiền thuê nhà nữa. Em cứ ăn uống đầy đủ vào đấy. Vâng, em biết rồi. Đình. Sa? Hay là chuyển đến nhà anh sống đi. Diệu Đình ngạn cơm trong họng, nhìn anh mà mặt đỏ tía tai. Chế Thành múc canh đưa cho cô uống, mời nuốt trôi được miếng cơm. Anh à, anh đang rủ em sống thử sao? Sống thật chứ thử gì? Thế chả phải chúng ta từng sống cùng nhà mấy năm rồi còn gì? Nhưng mà hồi ấy còn nhỏ, chưa biết gì cả. Bây giờ khác rồi. Khác chỗ nào? Chẳng qua là đầu óc của em đen tối mới nghĩ là khác thôi, có gì đâu. Em không có. Tự dưng đỏ mặt nên bị Chế Thành lại càng trêu đùa. Thế không có à? Thật không vậy? Nếu như vậy thì cứ ở chung có vấn đề gì đâu nào. Nhưng mà dù sao cũng không nên đâu. Thế vậy là em sợ sao? Em sợ bao giờ? Em hay đi làm đêm về muộn sẽ ảnh hưởng đến anh thôi. Chế Thành nhún vai đồng đành. Điều đó thì em không phải lo, bởi vì anh cũng thường đi làm nhiệm vụ đêm mà. Diệu Đành nghe xong bí từ im bặt, lảng tránh ánh mắt anh bằng cách cắm cúi ăn. Anh nấu ăn vẫn ngon như ngày xưa ấy nhỉ? Chế Thành nhìn sự lúng túng của Diệu Đành khẽ mỉm cười. Cuối tuần Son về nhà của anh nhé. Đợi thời gian nữa đi. Đợt này thì em đang bận lắm, không chuyển nhà được. Hơn nữa ở đây thì em đi làm cho tiền ấy. Anh sẽ đưa em đi làm. À, hay là anh dọn về đây ở với em nhé. Diệu Đình dừng ăn, ngẩng mặt nhìn vẻ mặt cứ trơ ra lì lợm không chịu nhân nhường của anh mà cảm thấy ghét quá. Thôi, nhà em chật lắm. Anh mua căn hộ rộng hơn ở sát bệnh viện là được chứ gì. Anh... Thoàn đi, ngày mai anh đi xem rồi mua nhà. Thế là Diệu Đình đành phải xuống nước. Ở nhà anh cũng được, nhưng mà em không có xe đi làm. Anh có thừa xe, em có thể tùy ý sử dụng. Nếu như không bận thì anh sẽ đưa đón em đi làm. Sao mà em đưa ra lý do gì, anh cũng có cách xử lý vậy. Không nhường em tí nào cả. Em ngoan thành mới nhường chứ cứ cái nhanh hơn lời của anh nói thì bị xử là đúng rồi. Diệu Đình lại lần nữa á khẩu, giận dỗi nên dùng đũa chọc bát cơm nát bét, ăn trong hầm hực. Ở chung thì làm sao mà giữ thân nổi chứ. Cô thầm nghĩ như vậy. Này, cái làm nhảm là đang mắng anh đấy sao? Em không có. Vậy thì tốt, đầu óc trong sáng ra, đừng có mà tối đen như vậy khiến người khác hao tổn sức khỏe đấy. Nhìn mặt của anh cứ dương dương tự đắc, nham nhở cười bởi vì đã đạt được mục đích mà Diệu Đành cảm thấy khó chịu. Đứng lên giòn dẹp mà mặt mày thì vẫn cứ xì ra. Chế Thành đứng phía sau ôm cứng lấy cô rồi thì thầm. Anh đang tiết kiệm tiền cho em, mà sao cái mặt cứ sưng lên vậy? Ở chung em không mất tiền nhà, không mất tiền ăn, lại còn có người bầu bạn. Đi xe thì anh sẽ chịu trách nhiệm đổ xăng, bảo dưỡng, em có mất cái gì đâu. Diệu Đành lúc này mới ngớ người ra, gật đầu tán thành. Ừ nhỉ, vậy mà em không nghĩ ra. Nói xong thì mới cảm thấy mình thật ngu ngốc. Chế Thành vén tóc, hôn lên cổ cô thì thầm. Thế từ nay đến giờ nghĩ cái gì vậy? Không phải là đang nghĩ mặc cái gì cho sexy để quyến rũ anh chứ? Này, em không có. Mặt của em tố cáo cả rồi. Thế hóa ra là Diệu Đình lại còn ham muốn hơn cả anh nữa. Em không có mà. Chỉ Thành nhìn khuôn mặt đỏ như gấc chín của cô mà lại càng cười lớn. Đôi môi cứ di chuyển hết từ mái tóc đến cổ, đến má của Diệu Đình, khiến cô liên tục né tránh. Chờ đợi Diệu Đình dọn dẹp xong, anh nhấc cô ngồi lên bàn, hai tay xoa lên má. Hôm nay anh qua đêm ở đây nhé. Em tập sống cùng nhau đi, để dọn về ở chung cho đỡ bơ ngơ. Thế sống cùng mà cũng phải tập sao? Em chưa nghe nói bao giờ ấy. Chế Thành nhìn vẻ mặt ngây ngô của Diệu Đình, bật cười thành tiếng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì tác giả Dương Cầm đã mang đến cho chúng ta rất nhiều những giây phút ngọt ngào lãng mạn của cặp đôi nhân vật nam nữ chính. Thế nhưng mà anh Sa có cảm giác là đây sẽ là những giây phút hạnh phúc, êm ấm, giống như là bầu trời quang đãng trước khi cơn bão đến vậy. Vì sao mà anh Sa lại nói như vậy? Bởi vì với đặc thù công việc của Chế Thành thì không thể nào nói là không có nguy hiểm được.